Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 114 8 Bách Luyện Thành Cương. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Tiểu cầu đội muốn có trường kỳ vững vàng phát triển. Tại không có ngoại lai tài chính rót vào đánh máu gà tình huống dưới. Như vậy kỳ thật chủ yếu chính là hai điểm. Đầu tiên là chiến tích ổn định. Có chiến tích mới có thể hấp dẫn cầu thủ. Thứ hai là phải có một cái tương đối nhanh nhân viên thay đổi tốc độ. Nhưng cũng không thể quá nhanh. Quá nhanh đội bóng tính ổn định lại nhận phá hư. Quá chậm thì theo không kịp thời đại phát triển. Hoặc là nói rất khó có lớn phát triển. Giống Premiership An Nam phổ bỗng nhiên nhiều năm qua ngay tại một mực tạo ra. Bán máu quá trình bên trong rất tốt tại Premiership sinh tồn. Tư đồ Vân Binh hướng Essen thêm cử đi League 1 Lan câu lạc bộ ví dụ. Hắn rất xem trọng Lan bản mùa giải chiến tích, cong đến hạ eo mới có thể nhảy cao hơn. Lan phòng thủ phản kích chiến thuật trên cơ bản đã thành hình. Đây là tương đối đặt chân League 1. Bọn hắn phòng thủ bản thân liền rất mạnh, tăng thêm La Thành La Tín trưởng thành cùng mang tới phản kích uy hiếp. Như vậy bản mùa giải Lan chỉ cần không tao ngộ ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng. Tỉ như tổn thương bệnh. Trọng yếu cầu thủ đông nghỉ kỳ sói mòn. Như vậy bảo đảm cấp tuyệt đối không có vấn đề. Bình thường tới nói cầm tới thi đấu vòng tròn trung du thứ tự là đặt cơ sở. Tốt một chút liền chạy Euro chiến khu đi. Có chiến tích mới có thể để cho đội bóng trở nên chú mục. Cũng mới để câu lạc bộ trên chuyển nhượng thị trường có lực hấp dẫn. Tiểu cầu đội quy luật phát triển cũng đều không thể rời đi mua thấp bán cao tầng này đóng gói. Không có cách, châu Âu rời bóng đá toàn bộ tài nguyên kim tự tháp cùng thị trường tuần hoàn chính là như thế. Có chút hạt giống tốt trung tâm huấn luyện cầu thủ không phải chướng mắt. Là mua được trong 3 năm lên không được trận, mua được cũng vô dụng. Đương nhiên, giống Heerenveen, Lan dạng này đội bóng. Khẳng định không có khả năng đi nhìn chằm chằm trung tâm huấn luyện cầu thủ chọn chúng tuổi trẻ cầu. Thủ, bọn hắn chỉ có thể chọn một tuyến câu lạc bộ cũng trong ngắn hạn không dùng được tuổi trẻ tân tú. Trong câu lạc bộ bộ trưởng kỳ ổn định mang tới chỗ tốt là đấu pháp bên trên biến hóa không nhiều. Một cái thành thục hệ thống có thể kéo theo kẻ đến sau tốt hơn dung nhập đội bóng đồng thời nhìn. Biểu hiện tối thiểu nhất sẽ không kém, chỉ cần không phải vị trí then chốt đóng vai mấu chốt nhân vật. Như lấy Eredivisie thi đấu vòng tròn tình huống hiện tại tới nói. Lúc trước từ Misen cùng Cruyff cực lực khởi xướng toàn công toàn thủ 433 kỳ thật đã tại quá khứ. 10 năm phát sinh biến hóa rất lớn, tại 2000 năm trước đó tình huống như vậy tương đối rõ rệt. Từ Hà Lan liên đoàn bóng đá dẫn đầu cũng mở rộng toàn công toàn thủ 433 trở thành Eredivisie mỗi nhà câu lạc bộ. Tín điều, cho nên tại thời đại kia Hà Lan rời bóng đá cũng hiện ra rất nhiều cho dù không phải thiên phú gì. Bẩm lại năng chinh thiện chiến tiến công cầu thủ, mà tại 2000 năm về sau tình huống như vậy bắt đầu phát sinh biến hóa. Có thể nói Hà Lan bóng đá nội bộ ra một cái. Phản đồ. Van Marwijk hai độ chấp trưởng tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong Feyenoord liền kiên. Định tôn sùng hắn hiệu quả và lợi ích chiến thuật. Nói một cách đơn giản cũng chính là phòng thủ phản kích. Đợi đến 2010 niên Van Marwijk lấy chủ nghĩa công lợi phòng thủ phản kích xuất lĩnh Hà Lan đội lấy. Được World Cup Á quân về sau. Hà Lan bóng đá kia toàn công toàn thủ 433 phong cách tại bản thổ cũng lui xuống thần đàn. Cho tới hôm nay diễn biến ra một cái khác bức họa. Eredivisie đầu câu lạc bộ, Quá khứ 5 niên tổng hợp đạt được xếp hạng 5 vị trí đầu câu lạc bộ chí ít 4 nhà là như cũ dơ. Cao lên thế công bóng đá đại kỳ, tỉ như Ajax, PSV, Eindhoven, nhưng là ngoại trừ những này đội bóng bên ngoài. Còn lại Eredivisie đội bóng liền rõ ràng xuất hiện to lớn khác nhau. Rất nhiều câu lạc bộ bắt đầu tham khảo còn lại đội bóng phong cách. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là khi bọn hắn đối mặt Eredivisie xếp hạng 5 vị trí đầu đội bóng lúc trên cơ bản cũng chỉ sẽ đi đánh phòng thủ phản kích. Heerenveen bây giờ tại Eredivisie vị trí kỳ thật cũng không có cái gì có thể do dự. Đem phòng thủ phản kích đánh tốt chưa cái gì nhưng mất mặt. Nhưng cho dù bọn hắn không đánh tương đối tiêu cực phòng thủ phản kích cũng được. Dù sao thực chất bên trong vẫn là có Hà Lan thế công bóng đá phong cách tải. Chỉ là tương đối phong hiểm khá lớn. Tranh tài là đá dễ nhìn. Chiến tích chưa hẳn có thể để cho mặt mũi có ánh sáng. Mặc kệ câu lạc bộ lựa chọn là cái gì, trọng yếu là kiên trì. Kiên định không thay đổi. Tối thiểu nhất kiên trì một cái 3 năm tiểu chu kỳ nhìn xem hiệu quả lại xuống kết luận là không. Muốn đi cải biến, nếu như thay đổi xoành xoạch, như vậy tuyển cái gì chiến thuật, đi cái gì tuyến đường cuối cùng cũng sẽ là đầy đất lông gà. Eason thêm mời Tư Đồ Vân Binh cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến là chủ và khách đều vui vẻ. Hắn cảm giác được lợi rất nhiều. Tư Đồ Vân Binh tại Heerenveen ở lại. Sáng ngày thứ hai liền cùng đoàn đội của hắn liền trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu bên trên một. Vòng thi đấu vòng tròn biểu hiện tiến hành nghiên cứu. Đem hai người ở trong trận đấu một vài vấn đề đều tiến hành tổng kết. Sau đó đợi đến buổi chiều bọn hắn sau khi huấn luyện kết thúc. Tư Đồ Vân Binh tại sau buổi cơm tối cùng hai tên cầu thủ chính thức gặp mặt. Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh sẽ đích thân đi vào Heerenveen giám sát bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Trước đó Tư Đồ Vân Binh đợi tại Lan quả thực để Trung Quốc đội không ít cầu thủ đều không ngừng hâm mộ. Nhưng dùng truyền thông tới nói, La Thành La Tín là Tư Đồ Vân Binh một tay dạy dỗ nên thân nhi tử. Tự nhiên không thể cùng người ta dựng lên, nhưng khiến hai người không nghĩ tới chính là bọn hắn cũng có thể đạt được giống nhau đãi ngộ. Tư Đồ Vân Binh mang theo hai người tới bọn hắn tại trong tửu điếm chuyên môn dùng để làm việc trong phòng. Sau đó liền tranh tài thu hình lại bên trong có thể nhìn thấy vấn đề đối hai người tiến hành cải thiện đề nghị cùng chỉ đạo. Trình Nhân Tuấn làm hậu vệ vấn đề đại đa số tại đội tuyển quốc gia lúc đã bị Tư Đồ Vân Binh đã nói. Nhưng một chút chi tiết nhỏ vấn đề thì sẽ là Tư Đồ Vân Binh lần này đợi tại Heerenveen mong muốn giải quyết từ Munich làm hướng dẫn kỹ thuật đến đối với hắn tự thân dạy dỗ. Hoàng Bá Chu hiện tại vấn đề lớn nhất thì vẫn là ý thức vấn đề. Năng lực không thể nói cỡ nào đột xuất, nhưng chung quy chính là Trung Quốc đội tại ngũ cùng tuổi đoạn bên trong siêu quần bạt tụy. Tư Đồ Vân Binh đầu tiên cần Hoàng Bá Chu thoát khỏi tư duy bên trên sơ cứng. Hoặc là chỉ muốn đem cầu truyền cho người tổ chức, hoặc là chính là hướng về phía trước truyền uy hiếp cầu. Đây là hắn ở trong trận đấu rất rõ ràng một vấn đề. Làm phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự là nhất định phải gánh chịu nhất định sâu chuỗi tác dụng. Trung Quốc đội hiện tại ba tên giữa trận bên trong. Triệu Phong Hoa là tổ chức đại não. Hắn cũng là tương đối điển hình công kích hình giữa trận. Trọng điểm cần đề cao phương hướng ngược lại là thể năng cùng đối kháng. Cái này có trợ giúp hắn tại cao hơn cấp bậc thi đấu sự tình bên trong có thể đứng vững gót chân. Mà Trương Chí Bang lại là một trời sinh mãnh tướng, đánh chặn hình tiền vệ phòng ngự, lực trùng kích mạnh, ăn bài tần suất cao, dưới chân kỹ thuật cầu thả chút, nhưng không sợ chết tinh thần nhưng cũng là hắn có thể chống lên Trung Quốc tiền vệ phòng thủ môn. Mặt nguyên nhân, về phần Hoàng Bá Chu, Tư Đồ Vân Binh càng kỳ vọng hắn tại phòng thủ nhiệm vụ sau khi có thể vì Triệu Phong Hoa chia sẻ áp lực, bởi vì hắn không thể trông cậy vào Hoàng Bá Chu lập tức biến thành Gattuso. Kia rất bình thường khó khăn, phải thừa nhận trên sân bóng phòng thủ phong cách thường thường chính là trời sinh. Người cơ hồ không cách nào nhìn thấy một giữa trận cầu thủ tại phòng thủ phong cách đi đâu sợ. Đá 10 năm trước nghiệp kiếp sống sau đó phát sinh cực hạn chuyển biến. Dã thú có thể trở nên tỉnh táo ôn hòa, nhưng cừu non lại vĩnh viễn không cách nào trở thành dã thú. Tư Đồ Vân Binh dùng ban ngày chuẩn bị xong một chút video tư liệu cho hắn biểu hiện ra trên thế. Giới một tuyến cấp bậc tiền vệ phòng ngự tại sâu chuỗi bên trong biểu hiện. Rất trọng yếu chính là quan sát đường bóng đá tại hắn phụ cận. Hắn có khả năng hình thành tiếp ứng lúc quan sát tần suất sẽ phi thường cao. Bốn phương tám hướng đều muốn quan sát, cảnh giác mình ném cầu tình huống phát sinh. Đồng thời truyền bóng mục tiêu cũng là đang quan sát quá trình bên trong mình muốn đi minh bạch. Có đôi khi không thể vì truyền ra một cước uy hiếp cầu mà tận lực truyền. Đồng đội có hay không chuẩn bị kỹ càng? Đến cùng ngươi cho rằng cơ hội là không phải cơ hội. Cái này quá phức tạp đi. Hoàng Bá Chu kiên nhẫn quan sát video, nhớ kỹ Tư Đồ Vân Binh cho hắn quán thâu yếu điểm. Đề cao truyền bóng xác suất thành công, cam đoan đội bóng công thủ trôi chảy. Không muốn đem áp lực toàn bộ ném cho đội bóng bên trong người tổ chức. Đây là tương lai Tư Đồ Vân Binh kỳ vọng nhìn thấy hắn có thể có biểu hiện tốt hơn mấy cái điểm. Đối với Trình Nhân Tuấn, khả năng đối với hắn cải thiện đề nghị cũng sẽ không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng chính như Tư Đồ Vân Binh tại đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình về sau đối với hắn yêu cầu. Tâm tính khống chế. Ở trong trận đấu bảo trì đầu não tỉnh táo cũng nói không đến sẽ có bao nhiêu lâu thấy hiệu quả. Có cầu thủ có thể thể hồ quán đỉnh đốn ngộ. Có cầu thủ thì trường kỳ chấp mê bất ngộ. Ngày đầu tiên buổi tối ngoài định mức chương trình học kết thúc về sau. Ngày thứ hai bắt đầu Tư Đồ Vân Binh bọn hắn tại khách sạn phụ cận thuê một cái tiểu hình sân vận động. Sau đó ban đêm sẽ ở dưới ánh đèn từ Munich dẫn đầu đoàn đội triển khai đối trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu huấn luyện, lấy trong phạm vi nhỏ công thủ làm chủ đề, rèn luyện hai người tại phòng thủ cùng công thủ chuyển đổi sau ứng đối năng lực. Eason thêm thỉnh thoảng cũng tới thăm viếng một chút Tư Đồ Vân Binh, tán dương Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn hai câu, cổ vũ bọn hắn tại câu lạc bộ làm rất tốt. Cuối tuần Eredivisie vòng thứ 6, Heerenveen lao tới sân khách khiêu chiến Rotterdam Tinh Anh đội, Tư Đồ Vân Binh cùng Munich cùng nhau đi tới sân khách quan chiến. Phùng Khoát Dương lần này tới chủ yếu bang Tư Đồ Vân Binh chỉnh lý đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng hậu tuyển cầu thủ cùng thời kỳ huấn luyện viên báo cáo. Công việc tương đối nhẹ nhõm không ít. Heerenveen cùng Rotterdam Tinh Anh tại trận đấu này trước đó chiến tích là giống nhau. 1 thắng 2 hòa 2 thua. Tại Eredivisie bên trong xếp tại trung hạ du hàng ngũ. Lần này ngõ hẹp gặp nhau. Rotterdam Tinh Anh đội khẳng định kỳ vọng từ trên người đối thủ toàn lấy 3 phân. Heerenveen tất nhiên cũng có được đồng dạng suy nghĩ. Bởi vậy tranh tài cũng sẽ không quá bảo thủ. Cái này 10 phần khảo nghiệm hai đội phòng thủ. Eredivisie đội bóng là chưa từng khiếm khuyết năng lực tiến công. Tư Đồ Vân Binh ngồi trên khán đài đối với Heerenveen tiến công bất luận cái gì không chút nào quan tâm. Hắn càng để ý đánh xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm Trình Nhân Tuấn còn có giữa trận Hoàng Bá Chu. Biểu hiện như thế nào? Đường hai chi Eredivisie trung hạ du đội bóng quyết định đánh một trận ngươi không chết thì là ta. Vòng tranh tài lúc, tiết tấu đồng dạng có thể nhanh bay lên. Tiết tấu càng nhanh, đối phòng thủ cầu thủ đầu não cùng tâm tính yêu cầu liền càng cao. Đã muốn theo kịp tranh tài tình thế biến hóa, đồng thời mình còn muốn rõ ràng phân tích mỗi một lần công thủ tình trạng. So với Bạch Viễn Phàm am hiểu hơn khu vực phòng thủ cùng khống chế, Trình Nhân Tuấn thì càng thêm linh hoạt. Nhưng cũng bởi vì linh hoạt, ngược lại dễ dàng đầu óc phát nhiệt, không rõ ràng mình rốt cuộc nên làm gì. Tại tranh tài sau khi bắt đầu hai đội lẫn nhau có thế công, đường tiết tấu càng lúc càng nhanh lúc, Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn hai người phát huy liền cực kỳ mấu chốt. Chẳng những muốn phòng thủ ngăn cản được đối phương thế công, còn muốn trợ giúp đội bóng phát động khoái công. Rotterdam tinh anh đội cường điệu đánh đường biên, nhiều lần tại cuối cùng một chuyền về sau bị Trình Nhân Tuấn giải vây. Hoàng Bá Chu đối ở ngoài vùng cấm hai điểm tiến công phong tỏa cũng tương đương đúng chỗ. Mặc dù hai người thỉnh thoảng sẽ còn ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng không đến mức trở thành chí mạng sai lầm. Tổng thể biểu hiện là hướng tốt phát triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN